Ái gọi là phiền não thì không bao giờ nó làm cho tâm được thanh tịnh. Bởi vì trong cái ý nghĩa thứ nhất là nó không làm cho, vì chính do những cái pháp này mà nó làm cho chúng ta bị quý nhiễm. Và phiền não không bao giờ đem lại cho chúng ta sẽ an vui hạnh phúc. Bởi vì trong cái ý nghĩa thứ hai, do vì những cái pháp này nó đốt nóng và nó gây phiền toái. Đốt nóng và gây phiền toái. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ở trong tạng kinh nói cái gì và tạng vị diệu pháp nói cái gì. Ở trong kinh tạng có lẽ là vì chỉ muốn đề cập đến những cái phiền não nào mà nó xảy ra mà làm cho chúng sanh bị ô nhiễm tinh thần trong vấn đề mà tu tập thôi. Do vậy cho nên thiết thực được kể ra những cái điều trong tâm của vị hành giả có, chúng ta gọi là dục ái, sắc ái, vô sắc ái, cũng là tham không? Vô sắc ái, hữu ái, cũng là tham nữa. Rồi đề cập đến tham, sân, si, mạn, tà kiến, hoài nghi. Thì chúng ta nhìn ở trên, ở trong tạng kinh đó, mặc dù đề cập nhiều nhưng mà nếu nói về chi pháp thì cả năm chi này đều là tham cả. Rồi mới đến sân, mới đến si, đến ngã mạn, đến tà kiến và hoài nghi. Thì như vậy chúng ta thấy là cái chi pháp ở bên tạng kinh thật ra thì cũng không có chặt chẽ lắm, nấu lên cái ý nghĩa thôi. Nhưng mà không chặt chẽ là cái chỗ như thế này nè, chúng ta vẫn còn có những cái thứ gì nào khác, vẫn còn có những pháp bất thiện khác mà có thể làm cho tâm bị cấu quế, bị đốt nóng được. Nhưng mà ở đây, ở trong tạng kinh là bởi vì đặt nặng về cái vấn đề là tập đế, đặt nặng vấn đề tập đế. Cái gì làm cho khổ phát sanh lên? Đó là tập khởi của khổ. Tập khởi của khổ là khổ đế. Mà tập đế đó, Samudaya, Sacca, được đề cập đến tức là ái tham, tanh ha. Và trong cái tanh ha đó chia ra làm năm như thế này. Thì chúng ta thấy ở đây dục ái, tức là ái trong năm cảnh trần. Sắc ái, tức là ái trong cái thiền hữu sắc. Vô sắc ái là ái trong thiền vô sắc. Và hữu ái đi tức là ái trong cái sự tái sanh. Ái trong sự tái sanh, chúng ta phải hiểu gì. Còn tham ở đây tức là nói chung, nghĩa là ngoài ra những cái thứ ái căn bản này, chúng sanh bị dính mắc bởi cái gì đó, mơ tưởng bởi cái gì đó, thì cái đó đều gọi là ái tham cả. Rồi sân si mạn nghi tà kiến, thì cái đó chúng ta hiểu rồi. Bây giờ đến cái diệu pháp. Vi diệu pháp thì chúng ta thấy nhiều chi pháp hơn. Vi diệu pháp thì năm cái đầu thì giống tham là một thứ phiền não. Sân là một thứ phiền não. Si ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, phóng dật, hôn trầm, hay chúng ta gọi là hôn trầm phóng dật cũng được. Vô tham vô quý. Thì ở đây trong vị diệu pháp chúng ta thấy là đặt nặng về cái gì? Không đặt nặng về cái lý nào hết, mà đặt nặng về cái bản chất của pháp. Chính vì chỗ đó cho nên chúng ta phải biết rằng Suttanto Artha Gamphiro, kinh tạng thì đặt nặng trên phương diện nghĩa lý. Dầu phiền não có nhiều thứ nhiều loại, nhưng mà về đặt nặng về nghĩa lý, chẳng hạn như lý pháp là cái gì làm tập khởi cho khổ, cho khổ quẩn, thì cái đó được trình bày là phiền não. Do đó cho nên lấy tham làm gốc, cho nên mới nhiều. Còn ở ví dụ pháp thì gọi là áp cái tham mô sattva quá gam pro, tức là ví dụ pháp đặt nặng về về thực tính, cái pháp thực tính. Do đó cho nên nêu cái chi pháp lên đầy đủ nhiều hơn. Và ở đây trong 10 cái phiền não đó thì chúng ta phải biết là ví dụ pháp trong 14 tâm sở bất thiện, 14 tâm sở bất thiện, 14 tâm sở bất thiện này thì chúng ta thấy thiếu cái gì? Thiếu tật lẫn hối. Tật lẫn hối này nó thuộc nhóm đồ cha tu cá, tức là nhóm sân. Do đó cho nên kể chung như đi, tật lận và hối kể chung. Và thiếu một cái nữa tức là thủy miên. Thủy miên ở đây phối hợp với hôn trầm. Thủy miên thì ở đây tham chúng ta hiểu ý nghĩa rồi, tức là cái gì dính mắc đối tượng, cái tâm mà chúng ta bị quyến luyến, bị dính mắc, bám biếu theo đuổi, mong mỏi, mong muốn, ước muốn, cầu vận, thì cái đó được gọi là tham. Còn sân là cái gì? Tất cả những cái gì mà tâm của chúng ta chán, ghét, bực, phiền, đau đớn, khổ sở, lo âu, sợ hãi, vân vân, thì cái đó thuộc về sân hết. Còn si là cái trạng thái tối tâm của tư tưởng, ngu dốt của tinh thần. Còn mạng tức là sự kiêu mạn, sự cống cao, sự ỷ lại, sự so sánh. Còn tà kiến thì ở đây gồm có thường kiến và đoạn kiến, chấp không có gì cả, chấp trường tồn bất biến, vân vân, thì như vậy gọi là tà kiến. Hoài nghi tức là cái sự ngờ vực những pháp đáng phải tin mà không tin, đáng phải tin mà không tin. Vì rằng đối với cái phiền não này được gọi là vichikicca, Bởi vì nó không có cái loại trí tuệ, nó không có loại thuốc trí tuệ để trị, gọi là quý, cộng với giết cái cha, không có thuốc trí tuệ. Thứ hai nữa gọi là quý chí nam tô kích cha, tức là tìm hiểu một cách khó khăn, hiểu biết một cách khó khăn, như vậy gọi là hoài nghi. Nó xài cho hai nghĩa đó. Còn phóng vật của thay chá, tức là trạng thái tán tâm phóng túng, dễ bị sang duyên. Còn hôn trầm tức là cái trạng thái buồn ngủ, giả dự, lười biếng. Nói chung khi mà chúng ta có trạng thái lười biếng đó, cái sự lười biếng đó nó phát xuất từ chi pháp là hôn trầm. Các vị phải hiểu lười biếng, khi mà chúng ta bí nhát lười biếng thì nó xuất phát từ cái chi pháp là hôn trầm thiện niên, chứ không ở đâu xa hết. Còn vô tàm vô quý là gì? Tại sao gọi là phiền não? Vô tàm tức là cái thái độ không hổ thẹn tội lỗi, và vô quý tức là trạng thái không ghê sợ tội lỗi. Chúng ta cần phải phân biệt giữa hai cái trạng thái vô tàm và vô liêm sĩ, nó khác nhau. Vô tàm và vô liêm sĩ nó khác nhau. Alachi tức là vô liêm sĩ, không hổ thẹn. Nhưng mà vô tàm là một trạng thái bất thiện, còn cái trạng thái này thì còn phải xét lại. Chúng ta còn một cái nữa, hình chúng ta để đây đi. Hai cái trạng thái này chúng ta phải hiểu trong ý nghĩa khác. Nếu mà chúng ta xài trong cái nghĩa là không có thẹn tội lỗi thì chúng ta xài như thế này. Còn nếu như mà chúng ta nói rằng cái trạng thái không mắc cỡ bình thường đó, thì chúng ta nói cái trạng thái khác. Chúng ta nói cái từ khác, chứ không được đem từ này ra mà chúng ta nói. Nếu mà chúng ta đem từ này ra chúng ta nói thì nó không có. Thí dụ bây giờ như thế này nè, măng của hồ xí quýt tha xí, tức là khi mà các vị làm cái gì đó, những cái vị lớn, những cái vị trưởng lão mới nói rằng cái chuyện đó không có gì phải là mắc cỡ cả. Như lên thuyết pháp thôi, mời các vị lên tập sự thuyết pháp đi, các vị nói ngại quá, mắc cỡ quá, thì giờ khuyên các vị đừng có mắc cỡ. Khuyên các vị đừng có mắc cỡ không có nghĩa là biểu các vị là đừng là vô tàm. Nghĩa là đời sống của chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải vô tàm, vô quý, phải có tàm quý. Tức là người mà vô tàm thì người đó sẽ không được, người vô quý là người đó sẽ không được. Đối với tội lỗi mà chúng ta không thẹn, đối với tội ác mà chúng ta không ghê sợ, thì cái người đó kể như là rơi vào tình trạng bất thiện pháp. Còn những cái trường hợp bình thường ở bên ngoài thì chúng ta nên nhớ có những cái đức tánh pháp nó khiến cho chúng ta có sự dạng dĩ, không mắc cỡ, không hổ thẹn. Tại sao vậy? Khi mà chúng ta giữ giới được thanh tịnh thì lúc bây giờ chúng ta đi giữa hội chúng ta không mắc cỡ, không hổ thẹn. Khi mà chúng ta là người sống an trú trong thiện pháp thì chúng ta không bao giờ có sự hổ thẹn hay là mắc cỡ. Hoặc cái câu người ta nói là trí giả bất sĩ hạ vấn, tức là người ta khuyên rằng đối với cái người trí đừng có hổ thẹn trong cái việc học hỏi, không có hổ thẹn trong việc học hỏi. Người nhỏ hơn mình, thấp hơn mình, nhưng mà nếu người đó có cái điểm hay, có cái gì đó phải, có cái gì đó tuyệt vời thì chúng ta phải học, chứ chúng ta không có thẹn, không có thẹn, tôi như thế này mà phải đi học như vậy hay sao, vân vân, tôi như thế này mà tôi phải hạ mình để hỏi hay sao, thì cái điều đó không nên. Thì trong những cái trường hợp đó là chúng ta không được sử dụng cái từ mà gọi là vô tàm, mà chúng ta gọi là bất sĩ, tức là không có thẹn thùng, không có mắc cỡ. Nhưng mà cái chữ vô liêm sĩ thì nó lại nghĩa khác à. Chữ vô liêm sĩ là chi đó, một vị tỳ khưu mà được gọi là lấy chi phi khú, là vị tỳ khưu có liêm sĩ, và lấy chi phi khú là vị tỳ khưu không có liêm sĩ. Như thế nào? Ở đây, ở trong tạng luật, danh từ này được sử dụng trong tạng luật nhiều, tức là một cái vị tỳ khưu luôn luôn lúc nào cũng có cái sự mắc cỡ ngượng ngùng nếu như mà mình sống một cách tà mạng. Còn trường hợp mà mình sống tà mạng mà mình cũng không ngại, thì trong trường hợp đó mình không ngại ngùng, không có mắc cỡ với người khác, mình hay xin xỏ cái này xin xỏ cái kia, hoặc là mình làm đủ cách để trục lợi mà chúng ta không hề có một cái trạng thái tâm suy nghĩ lại hay mắc cỡ, thì người ta gọi cái người đó là người vô liêm sĩ. Đây là trường hợp không nên. Thì vô liêm sĩ đó, cái nghĩa nó về cái sự thì đồng, nhưng mà cái lý thì nó không đồng. Sự thì đồng có nghĩa là cái nào cũng là không hổ thẹn, và cái nào cũng thuộc về bất thiện pháp cả. Nhưng mà được có điều cái lý không đồng là bởi vì vô tàm, đối tượng vấn đề được đặt ra, tức là không đối với các cái phiền não, đối với các cái ác bất thiện pháp, chúng ta không có sự hổ thẹn với nó. Còn chữ vô liêm sĩ ở đây tức là nghĩ đến người khác, gọi là con. Thí dụ bây giờ thế này, mình là một vị sư, mình là một vị sa môn, mình là một bậc phạm hạnh, mình là một người mô phạm cho quần chúng. Thì khi mà chúng ta nói năng hay đi đứng, nói năng hay hành động, chúng ta đều phải có cái sự liêm sĩ. Chúng ta phải biết liêm sĩ. Nếu mà chúng ta hành động, nói và suy nghĩ, sinh hoạt một cách vô liêm sĩ, thì như vậy chúng ta trở thành hư hỏng. Đó là chúng ta nói cái lý ở bên ngoài, gọi là chi đó. Còn cái lý ở bên trong á, nói ví dụ pháp, tức là tự mình thẹn với phiền não của chính mình. Mặc dù tất cả mọi người khác họ nhìn vào mình, họ thấy rõ rằng mình là một cái người đứng đắn, là cái người tốt thật sự, nhưng mà bản tâm của mình có tham chi phối, có sân chi phối, có si mê chi phối hay không là tự mình biết. Và tự mình phải có liêm sĩ, tự mình phải có tàm quý với cái đó. Thì như vậy nó cũng khác nhau, các vị chú ý vậy. Còn vô quý cũng như thế đó. Vô quý có nghĩa là không ghê sợ. Chứ không ghê sợ ở đây tức là không ghê sợ tội lỗi kìa. Người mà không ghê sợ tội lỗi thì cái người đó mới đáng trách. Nhưng mà đối với cái sự sinh hoạt hàng ngày, có những chuyện mà chúng ta nói rằng đừng có sợ hãi, thì trong trường hợp không phải là đáng trách. Cái sự không sợ hãi đó không đáng trách. Thí dụ bây giờ như thế này, người nhát gan họ hay sợ ma, sợ quỷ, vân vân, họ sợ, họ không dám làm việc, không dám xuất hành, không dám khai trương, vì họ cho rằng năm nay là bị sao hạn tốt, sao hạn xấu chẳng hạn, họ sợ cái đó. Nhưng mà cái sợ đó nó không phải là lòng quý. Khi mà chúng ta không sợ về cái vấn đề đó, bởi chúng ta tin tưởng cái phước báo của mình, thì khi mà chúng ta không sợ những cái vấn đề ở bên ngoài tầm bậy tầm bạ như thế đó, thì như vậy không có nghĩa là chúng ta là người vô quý. Các vị phải hiểu gì? Cái đó là đúng. Còn cái trường hợp vô quý ở đây có nghĩa là đối với những ác bất thiện pháp, chúng ta đã hành động rồi, đã làm rồi, mà chúng ta không gây sợ, chúng ta vẫn tiếp tục làm thêm, thì cái trường hợp mới gọi là vô ý, và vô ý này mới đáng trách. Do đó cho nên chúng ta cần phải chú ý những cái từ ngữ nào sử dụng ở đâu đó. Cho nên người ta nói chữ nghĩa bất định nghĩa, Phật pháp bất định pháp. Đừng có nói rằng bất thiện pháp, vô tàm là không hổ thẹn, vô quý là một bất, là không gây sợ là một bất thiện pháp, rồi từ đó về sau chúng ta bắt đầu chúng ta xử sự nó khác đi, thì như vậy nó rất là nguy hiểm cho chúng ta. Những trường hợp nào chúng ta phải ứng dụng cái đó, đừng có hiểu lầm cái này qua cái kia qua cái nọ. Cho nên khi mà chúng ta học về kinh điển, học Phật pháp, không phải chúng ta chỉ học từ ngữ mà chúng ta phải học luôn cả nghĩa lý. Và khi mà chúng ta học luôn cả nghĩa lý thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể nắm bắt được những cái tính chất của giáo pháp mà chúng ta cần phải thực hành, đem lại cho chúng ta một cái điều tốt đẹp. Thì hôm nay chúng ta học như thế đó. Về chi pháp của vi diệu pháp, thập phiền não trong vi diệu pháp, chi pháp này không khó. Chi pháp này không khó. Và ở đây các vị phải chú ý như thế này nè. Rõ ràng là trong tâm bất thiện nó chia ra làm 5 nhóm. Tâm sở bất thiện chia là 5 nhóm. Cách mà để chúng ta nhớ đó, chia 5 nhóm. Thì cái nhóm thứ 5 này nó đơn độc một mình tâm sở hoài nghi chúng ta nói tới. Cái nhóm thứ nhất là cái nhóm si phần. Cái nhóm si phần này nó có 4 chi pháp. Và 4 chi pháp này mỗi một chi pháp có cái ý nghĩa khác nhau. Vì vậy cho nên không được loại bỏ, phải kể. Tức là si, vô tàm, vô quý, phóng dật, chúng ta có mặt đủ bởi ý nghĩa khác nhau. Rồi cái nhóm tham phần, cái nhóm tham phần thì nó cũng có ý nghĩa khác. Tham, tà kiến, ngã mạn, mỗi một cái chi pháp như vậy nó có ý nghĩa khác nhau. Do đó cho nên chúng ta không được loại bỏ tham ở trên, ngã mạn, tà kiến chúng ta phải lấy. Nhưng mà riêng về sân phần thì sân tật lẫn hối, tất cả những cái này đều làm cho cái tâm đau khổ, làm cho tâm bực phiền. Vì vậy cho nên được xem như là gom chung một mối. Còn hôn trầm và thủy miên, nhóm hôn phần, hai cái này chúng ta cũng gom chung về một mối, bởi vì ý nghĩa nó giống nhau. Do đó cho nên các vị chú ý. Và khi mà chúng ta học vi diệu pháp thì chúng ta chỉ quan trọng là nắm bắt được cái chi pháp vi diệu pháp thôi. Còn đối với tạng kinh thì mai mốt chúng ta xem kinh hay chúng ta nghiên cứu kinh điển thì sao thì chúng ta học vậy. Sao chúng ta nghĩ như vậy? Tránh xuống dòng. Giờ chúng ta giải tập phiền não. Bữa nay là chúng ta dứt điểm cái phần bất thiện ý hiệp để chúng ta chuẩn bị học sang tạp loại yếu hiệp hay là linh tinh yếu hiệp. Chấm xuống dòng. Phiền não là những gì quấy nhiễu tinh thần, những gì quấy nhiễu tinh thần làm cho tâm bị câu uế, làm cho tâm bị câu uế. Đấy, làm cho tâm bị nóng nảy, sân giận. Phiền não, nói theo kinh tạng, có 10 thứ. Và nói theo ví dụ pháp tạng cũng có 10 thứ. Cũng có vài điểm dị biệt, cũng có vài điểm dị biệt giữa hai hệ thống này, giữa hai hệ thống này. Chấm suy dòng. À lớn, thập phiền não theo kinh tạng hai chấm xuống dòng. Một, chúng ta viết cái này vui nè. Khỏi, chúng ta tranh thủ thời gian chứ. Chúng ta nhớ cái từ lưu ý nha, cái từ tà kiến, cái từ tà kiến này đúng ra khi mà chúng ta nói đến đích thí thì chỉ là tri kiến thôi. Đi thí là tri kiến. Nếu mà chúng ta nói thông thường thì đi thí là tri kiến, chưa có vấn đề gì hết. Nhưng mà khi chúng ta dùng cái thứ đi thí, nó nằm ở trong cái phạm trù bất thiện pháp akusala, nằm trong phạm trù bất thiện pháp, thì lúc bây giờ chỉ đi thí đó nó hàm ý là tà kiến. Chúng ta nhớ nhỉ, hàm ý là tà kiến. Còn nếu như khi mà chúng ta muốn đem trình bày cả hai thì chúng ta sẽ gọi nó là mithya đế thi. Để chúng ta đối chiếu với chữ samma đế thi, so sánh với chữ samma đế thi. Khi chúng ta trình bày cả hai thì chúng ta nói như thế này: Do đó cho nên khi mà chúng ta gặp cái từ lý thí đó, người ta hỏi mình lý thí là cái gì, như bây giờ mai mốt các vị lên hỏi tôi cái từ này, tôi sẽ nói chữ lý thí có nghĩa là tri kiến. Bây giờ các vị hỏi chữ lý thí nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái phạm trù bất thiện hay là phạm trù thiện pháp? Nếu nằm ở trong phạm trù akusala thamma, tức bất thiện pháp, thì chữ lý thí lúc đó phải hiểu là tà kiến, mithya lý thí. Còn nếu như chữ lý thí mà ta sử dụng nguyên, người ta sử dụng ở trong phạm trù thiện pháp, thì chữ lý thí đó nó đồng nghĩa với samadhi thí, là chánh kiến. Chứ chúng ta đừng có cãi nhau cái vụ này nha. Không có cơm ăn đâu, ở không mà cãi vậy, nó khổ lắm. Nhiều khi chúng ta học mà chúng ta không có chú ý, không có hiểu tới, rồi cái chúng ta cứ cãi nhau riết cái vụ đó. Vị trí kích xa đó là chúng ta học theo kinh tạng. Học kinh tạng có 10. Và cái danh từ lý thí đó, danh từ tà kiến, nó còn được gọi một cái danh từ nữa mà chúng ta gọi là Dithigata. Dithigata Samayutta, như chúng ta nghe ở trong tâm tham đó. Tâm tham hợp tà đó, gọi là Dithigata Samayutta. Chúng ta phải biết Dithigata nó cũng đồng nghĩa với chữ Mithya Dithi. Thật sự ra thì nó không có gì rắc rối cả. Chúng ta học riết rồi chúng ta sẽ thấy không có gì rắc rối. Chỉ có điều là nó hơi lộn xộn chút thôi. Chỉ là lộn xộn chút. Nhưng mà chúng ta học thời gian quen thì chúng ta nắm cái tính chất của pháp. Hễ mà chúng ta nắm được cái cốt lõi, cái tính chất của pháp rồi là chúng ta thấy trong thế gian không có gì cả. Cũng như chúng ta tu tập trong thời gian đó quý vị biết, hễ mà chúng ta đối đầu với phiền não nhiều và chúng ta biết cách xử lý nó, đối đầu với thiện pháp nhiều, chúng ta biết cách ứng xử nó, sau một thời gian rồi thì những chuyện ở trong đời này, trên thiên hạ này không có chuyện gì chúng ta giải quyết được. Bởi vì sự thật nó chỉ có một thôi. Chúng ta nhớ sự thật chỉ có một thôi. Cho dù rối lắm cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng có một cái ngõ, có một cái lối thoát. Và cần nhất là các vị sau này các vị chú ý cái điểm đó, để khi mà mình sống mình không có bị bế tắc, không bị bế tắc tư tưởng. Mình tu mình không bị bế tắc tư tưởng. Và khi mình lãnh đạo người khác mình không bị bế tắc cái đường lối của mình. Trong pháp thế gian có gì lạ cả. Quý vị thấy nó lộn xộn khó hiểu, quý vị nói cái này nó thuộc về cái pháp hữu vi, nó rối rắm như vậy. Nhưng mà đối cùng thì quý vị suy nghĩ rằng tất cả đều là chế định cả, tục đế hết. Rồi cuối cùng mà, hoặc là quý vị suy nghĩ như thế này, thôi mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Vậy xong rồi. Chúng ta không cần thiết, bởi vì chúng ta thấy rõ cái đường lối đó. Pháp hữu vi nó đã rối rắm như cái tổ kén rồi, cho nên không có gì lạ hả? Thiện pháp còn có nhiều cái khó hiểu là thiền định và đạo quả, vì chúng ta chưa đạt tới. Nhưng mà đối với bất thiện pháp thì cái chuyện đó chúng ta đã khởi sanh nó lên, trở thành thường cận y duyên rồi. Mười phiền não thì chúng ta có đủ mà, chúng ta có đủ mà. Khi mình đề cập đến thiện pháp, tâm đại thiện dục giới chúng ta có, tâm thiện sắc giới chúng ta trong quá khứ có, nhưng hiện tại không có. Còn đạo quả thì từ quá khứ cho đến bây giờ chúng ta chưa từng có. Biết chắc là như vậy. Tôi biết chắc như vậy, không phải thầy bói, nhưng mà tôi biết chắc quý vị vậy. Cái này là quý vị từng có, đang có và sẽ có. Còn cái pháp này cũng từng có, đang có và sẽ có. Nhưng mà cái đối với những tâm thiện này thì tất cả chúng ta đã từng có, tức là trong quá khứ mình đắc thiền mình không biết, mình cũng có gì chứ bộ, cũng từng đã thiền, nhưng mà hiện tại thì không đang có, và trong tương lai cũng chưa biết là sẽ có hay là không sẽ có. Nhưng mà đối với cái này thì bảo đảm là trong quá khứ chưa từng có. Bởi vì nếu có là bây giờ quý vị không ngồi học đây, có là không ngồi học đây. Đạo quả mà có rồi thì tối thiểu cũng là tu đầu quần. Mà đạo quả tu đầu quần thì quý vị biết giờ này là chánh tri kiến của chúng ta là nó vượt bực. Chúng ta không còn ngồi đây để mà chúng ta học, và không còn thỉnh thoảng mà chúng ta gây gỗ với nhau hay tranh cãi với nhau về những tri kiến vụn vặt đó nữa. Bởi vì đó là bậc tu đầu quần, không có tranh cãi được đâu. Hiểu pháp rồi mà. Hiểu cái gì? Hiểu tất cả các pháp nào có tính cách tập khởi, tất cả pháp đó đều có tính cách hoại diệt. Như Đức Thế Tôn người đã dạy, người khác không hiểu biết chúng ta đi bị diệt, ai hiểu được chỗ ấy tranh luận được lắng nghe. Bậc tu đầu quần thì hiểu tất cả các pháp đều bị hoại diệt, bởi vì có sanh thì có diệt. Ngài hiểu được như vậy, ngài thấy được như vậy, do đó cho nên đối với ngài không có sự tranh cãi. Thì phiền não đối chúng ta cũng như thế đó. Chấm xuống dòng. B, về lớn, thập phiền não theo vi diệu pháp. Hai chấm. Nãy ở chỗ này chúng ta vì chú như thế này chúng ta được có hai chấm xuống dòng. Đúng ra cái danh từ ba ná, cái danh từ đó chúng ta chưa gọi là ngã mạn được đâu. Chứ mà ác mí ma ná mới là ngã mạn. Như bởi vì chữ ác mí đó, chữ ác mí ta là, thì lúc đó mới gọi là ngã mạn. Và chúng ta nên chú ý như thế này nè, tại sao không gọi là ngã mạn? Ở đây người ta chỉ dịch là mạng thôi, người ta chỉ phiên âm là mạng thôi, trong cái chữ Hán không bao giờ chữ ma ná mà quý vị tra từ điển Pali Hán mà người ta gọi là ngã mạng. Tại sao vậy? Vị tu đầu quần còn ngã mạng không? Còn ma ná không? Còn. Bởi vì ái sắc ai vô sắc, ma ná phóng dật và vô minh. Thì chữ ma ná, nếu mà vị tu đầu quần mà còn ngã mạn, có nghĩa là vị tu đầu quần còn chấp cái thần kiến, chấp cái bản ngã. Chúng ta nhớ vậy. Do đó cho nên xài từ phải, nhiều khi đã xài cái thành thói quen rồi, bây giờ chúng ta không có sửa được. Nhưng mà chúng ta hiểu lý nó hơi lạ. Cũng chẳng hạn bây giờ nói thế này, xài từ quen, cũng như viên tịch. Viên tức là tròn đủ, tịch tức là diệt mất, hoàn toàn diệt mất. Như vậy gọi là viên tịch Parinibbana. Chỉ có vị A-la-hán mới là Parinibbana, là hoàn toàn viên tịch, hoàn toàn tắt mất ngũ uẩn, không tái sanh. Nhưng mà bây giờ hãy mà hòa thượng thượng tọa của chúng ta mà chết đi, chúng ta cũng nói là vị đó viên tịch. Mà đã là viên tịch rồi thì cầu cho vị đó được siêu sanh nhàn cảnh. Đã viên tịch mà còn siêu sanh nữa đó, nó lạ đời vậy. Cho nên cái từ ngữ mà chúng ta sử dụng riết rồi nó rối loạn lên. Nếu mà chư thiên, mà chư thiên hộ pháp á, mà họ nghe chúng ta nói riết họ cũng chán, họ bỏ đi, họ không thèm hộ trì nữa. Mình cầu chư thiên xuống giúp đỡ, nhưng mà rốt cuộc chưa thi nghe mà nói chuyện, họ biết là mình không phải thứ thiệt rồi. Họ bỏ vậy sao? Hirika Anatapa rồi chưa, xong chưa? Sao biết chậm như thế? Ngồi đây thấy sự dưới chậm, sự vừa dưới sự suy nghĩ gì đó. Hả? Hả? Sao? Thôi thôi thôi, viết đi viết đi, tình đến tình gì thì viết. Xin dòng về chi pháp gốc của thập phiền não, vì về chi pháp gốc của thập phiền não ở đây theo kinh tạng thì thập phiền não chỉ là sáu căn pháp, căn có nghĩa là gốc, gốc cũng có nghĩa là căn, sáu căn pháp. Bởi vì dục ái, sắc ái, vô sắc ái và hữu ái là tham căn, chỉ là tham căn phẩy à chấm phẩy chấm phẩy cộng thêm sân si mạng kiến nghi, sân si mạng kiến nghi. Thập phiền não trong vi diệu pháp lại có đến 10 căn pháp, lại có đến 10 căn pháp. Là tham sân si, mạn kiến nghi, tham sân si mạn kiến nghi, phải hôn trầm phóng dật, vô tàm vui, hôn trầm phóng dật vô tàm vui, chấm phẩy, so sánh với 14 tâm sở bất thiện, so sánh với 14 tâm sở bất thiện. Thì loại trừ tật lẫn hối mỗi một đơn, thuộc về sân. Đấy một đơn phải loại trừ thủy niên mẫu hoặc đơn thuộc về khung trầm đấng hoặc đơn. Chấm xuống dòng. Đối với kinh tạng thường đặt nặng về nghĩa pháp, còn đối với ví dụ pháp tạng thường đặt nặng về bản thể pháp. Chấm. Do đó có điểm dị biệt. Do đó có điểm dị biệt. Trình bày